Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1352 siêu não điên cuồng tiến hóa, chương 1352 thời không phong ấn tháp tầng cao nhất. Nguyên Tiêu nhìn đến nơi này trống rỗng chỉ có một đệm hương bồ, đệ nhất thế hắn. Bị cừu hận tràn ngập tự nhiên sẽ không hưởng thụ, nhưng là hắn hiện tại nhưng không nghĩ đương khổ. Hạnh tăng, tâm niệm vừa động các loại gia cụ bài trí lục tục xuất hiện bắt đầu bố trí. Chờ đến bố trí kết thúc Nguyên Tiêu vừa lòng ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Tùy tay quăng vào đi một ít vô hạn thần thụ lá cây. Sau đó triệu hoán một tia bất diệt thần hỏa bậc lửa, nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở trong phòng. Lò sưởi trong tường trung trí tuệ thần thụ lực lượng có thể cho hắn đầu óc càng thanh tỉnh, tay trái. Bắt lấy hoàng kim căn nguyên thần thạch, Nguyên Tiêu tay phải hướng chính mình tinh thần hải một chảo, hai viên hoàng kim thần cách đều bị tùy tay bắt ra tới. Một cái là tín ngưỡng cùng thần hồn biến thành thần cách. Một cái khác là cảnh trong mơ chi lực cùng siêu phàm pháp lực biến thành vô hạn thần cách. Hai viên thần cách đặt ở tay trái. Tay phải hướng về phần đầu lại lần nữa một chảo, lúc này đây chảo ra tới. Là một đoàn còn ở mấp máy đại não treo ở giữa không trung. Nguyên Tiêu thần hồn chui ra tới phiêu phù ở trước người vẫn không nhúc nhích hoàng kim thần cách. Vô hạn thần cách, tế bào siêu não cùng thần hồn chung tinh thần siêu não tế bào tạo thành tinh thần siêu não. Này tứ đại tổ hợp chính là hắn vu sư trung tâm tính toán lực nơi phát ra. Theo hắn trở thành hoàng kim này đó đều đã xảy ra bản chất tiến hóa, nhưng là còn chưa đủ. Hắn còn muốn trở thành nửa bước bất hủ, này đó sẽ là hắn liên lụy. Nhưng là nếu vứt bỏ này đó tuy rằng trở thành nửa bước bất hủ càng dễ dàng nhưng là lực lượng lại sẽ suy nhược, bởi vậy cường hóa này đó liền thành cần thiết. Con đường này chỉ có thể chính hắn một mình tới thăm dò thủ hạ vu sư chi thần cùng đại áo thuật sư. Nhiều nhất chỉ có thể để chút ý kiến lại không cách nào chân chính trợ giúp hắn. Hắn hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính mình, có lẽ còn có cái loại này đặc thù có thể hoàn thành tinh thần phóng xạ ánh sáng tím hoa quỳnh. Cuối cùng hơn nữa bao dung tính cực cường hoàng kim căn nguyên thần thạch theo bản năng. Nguyên Tiêu lấy ra tạo hóa ma lô, ý chí tham nhập vừa thấy chính là sửng sốt. Cường hóa thần cách cùng siêu não hắn chính phát sầu như thế nào cường hóa. Kết quả nhìn đến trong đó bị trấn áp trụ bất hủ đại địa chọc khí linh quang chợt lóe. Cẩn thận một số này đó bất hủ đại địa chọc khí vừa lúc là 129.600 ti, cái này con số. Vừa lúc đủ để chế tạo hoàn mỹ nửa bước bất hủ thần khí, nếu phối hợp cái khác bất hủ tài liệu. Này đó làm chế tạo bất hủ thần khí chủ yếu phụ tài đều hoàn toàn đủ tư cách nên sẽ không. Nguyên Tiêu vô ngữ nói, nếu hắn không phân tích sai. Này đó chỉ sợ đúng là hoàng kim ý chí chuẩn bị dùng để luyện chế bất hủ thần khí. Chỉ là thuận tiện cho hắn bố trí một cái tử vong bẫy dập. Nhưng là không nghĩ tới tử vong bẫy dập bị hắn mạnh mẽ phá giải. Mà này đó bất hủ đại địa chọc khí cũng bị hắn thu vào trong túi, này đưa tới cửa chí bảo. Tám phần là bởi vì hắn khí vận càng ngày càng cường, hoàng kim ý chí. Bản thân là không đủ tư cách kế thừa vận mệnh bùn bàn. Hắn chỉ là một cái bảo quản giả, hóa thành vận mệnh pháp tắc 3.000 khối vận mệnh bùn bàn mảnh nhỏ. Theo hắn lấy vận mệnh pháp tắc vì trung tâm đột phá đến tối cao pháp tắc hoàng kim. Bản thân hắn đã thỏa mãn kế thừa vận mệnh bùn bản trong đó một cái quan trọng điều kiện. Vận mệnh pháp tắc vô hình chung chiếu cố hắn hoàn toàn có cái này khả năng, mà hắn thủ hạ mấy thế. Lực lớn, cũng có thể cho hắn mang đến khổng lồ khí vận, này đó chồng lên lên. Cho nên hắn mới có thể gặp được bướu thịt thụ đưa lên đi môn linh hồn căn nguyên thần thạch. Cho nên hoàng kim ý chí chuẩn bị hại hắn bẫy dập kết quả lại đưa tới này đó bất hủ đại địa chọc khí. Mà này đó lại vừa lúc có thể trợ giúp hắn cường hóa thần cách cùng siêu não, bất hủ đại địa chọc khí. Là một loại phi thường không ổn định lực lượng, trong đó ẩn chứa sát khí phóng xạ không phải giống nhau khủng bố, Này cũng chính là huyết oán yêu thần hồn đối với sát khí ai đến cũng không cự tuyệt. Nếu không đem loại đồ vật này cùng thần hồn tới gần chính là tìm chết. Nhưng là hiện tại làm lơ sát khí dưới tình huống trong đó ẩn chứa kinh người phóng xạ liền trọng. Yếu phi thường, siêu não tế bào, bản thân chính là một loại biến dị não tế bào, phóng xạ lực lượng. Là thúc đẩy này biến dị tiến hóa mấu chốt nơi. Nếu đem loại này phóng xạ dung nhập hắn siêu phàm pháp lực, thậm chí có thể cho siêu phàm pháp lực cụ bị đại địa trào khí khủng bố trọng lượng cùng đối tinh thần thương tổn, đồng thời không ngừng phóng xạ cường hóa hắn thể chất tách ra chính mình đại não. Nguyên tiêu bắt đầu từ giữa tìm kiếm biến dị hoàn mỹ nhất não tế bào, thần hồn cũng là giống nhau. Tinh thần siêu não tế bào cũng phải tìm ra hoàn mỹ nhất. Mỗi một cái não tế bào đối ứng một tia bất hủ đại địa trọc khí. Nếu ở tạo hóa ma lô chung hoàn mỹ dung hợp thậm chí có thể làm này cụ bị bất hủ đại địa trọc khí. Bất hủ đặc tính, đến lúc đó một cái siêu não tế bào vứt ra đi liền đủ để áp suy sụp một cái tinh vực không gian cùng vật chất, loại này chất lượng siêu não tế bào đang không ngừng phóng xạ hạ khẳng định sẽ càng ngày càng cường, theo siêu não tế bào đầu nhập tạo hóa ma lô, nguyên tiêu đem hai viên thần cách cùng hoàng kim căn nguyên thần thạch cùng nhau ném vào lò chung. Ở bất diệt thần hỏa thiêu đốt hạ dù cho dung hợp thất bại cũng sẽ không hủy diệt, có thể một lần nữa. Dung hợp, lần lượt dung hợp hạ tổng hội có thành công cơ hội, oanh. Một tiếng nổ vang. Sở hữu siêu não tế bào tất cả hủy diệt, siêu não tế bào căn bản vô pháp thừa nhận bất hủ đại địa trào khí phóng xạ lực lượng cùng dung hợp, cũng may có bất diệt thần hòa, siêu não tế bào thực mau bất diệt đoàn tụ bắt đầu lần thứ hai dung hợp, một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, cuối cùng ngàn lần vạn lần, mãi cho đến suốt 12.9599 thứ. Lúc này dù cho là bất diệt thần hỏa đều có điểm ăn không tiêu. Nhưng là theo siêu não tế bào lần lượt hủy diệt trọng sinh đã bắt đầu dần dần thích ứng cùng bất hủ. Đại địa trọc khí dung hợp, cuối cùng một lần, suốt 12.9600 thứ, lúc này đây quả nhiên không có thất bại. Từng viên siêu não tế bào dung hợp bất hủ đại địa trọc khí sau biến toàn thân thanh kim sắc. Cuối cùng tụ thành một đoàn hóa thành một cái mini nhảy lên đại não. Mà hai viên thần cách cùng hoàng kim căn nguyên thần thạch cũng ở đồng thời hoàn thành cuối cùng. Dung hợp bốn vị nhất thể, bốn giả bắt đầu cuối cùng dung hợp tạo hóa ma lô chung bất hủ tạo hóa chi lực. Làm loại này cơ hồ không có khả năng dung hợp đang không ngừng tiến hóa biến dị chung triển khai. Cuối cùng dung hợp, theo bất diệt thần hỏa tắt một viên thanh kim sắc thần cách tinh thể huyền phù ở lò trung chỉnh. Viên thần cách, cụ bị 12.9600 cái hoành mặt cắt, mỗi một cái hoành mặt cắt. Đều có thể nhìn đến một cái nhảy lên mini đại não. Từ giữa truyền ra kinh người sát khí phóng xạ, nguyên tiêu nếm thử đem thần hồn rót vào trong đó, sau đó dung nhập siêu não trong nháy mắt. Toàn bộ siêu não nháy mắt kịp thời ý thức lâm vào hỗn loạn, nửa giờ qua đi. Một tiếng máy móc âm bừng tỉnh nguyên tiêu, đinh. Siêu não phát sinh biến dị tiến hóa ra trung tâm siêu não cùng bên ngoài siêu não. Trung tâm siêu não tính toán lực, tổng hợp phán đoán vì nguyên bản siêu não 12.9600 lần. Nguyên bản siêu não hóa thành bên ngoài siêu não. Đặc thù phóng xạ hạ sinh ra biến dị tiến hóa, dự tính cực hạn cường hóa trình độ vì 3.000 lần. Trung tâm siêu não khuyết thiếu bất hủ thần lực, vô pháp chống đỡ vận chuyển lâm vào ngủ say. Bên ngoài siêu não bắt đầu kích hoạt, bắt đầu đánh thức chủ thể ý thức, bắt đầu sửa sang lại siêu não nội toàn bộ tư liệu tiến hành một lần nữa đệ đơn. Dự tính toàn bộ đệ đơn sau siêu não năng lực phân tích sẽ trên diện rộng tăng lên cụ bị siêu cấp. Máy móc trí năng, siêu cấp máy móc trí năng. Nguyên tiêu đầu tiên là cả kinh theo sau yên lòng, siêu cấp máy móc trí năng. Chính là không có cảm tình nhưng là cụ bị siêu cấp trí tuệ, này vốn là hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng là hiện tại hắn chân chính siêu não đã hóa thành thần cách tạo thành trung tâm siêu não. Trong thân thể huyết nhục tế bào đại não chẳng qua là chân chính siêu não một cái ngoại tiếp. Dù cho phần ngoài siêu não hủy diệt đều có thể ở trong thời gian ngắn nhanh chóng trọng sinh. Dưới loại tình huống này căn bản không cần lo lắng siêu não ra đời tự mình tiến tới phản bội. Chưa xong còn tiếp, hết chương.